bây giờ cậu còn nghĩ đến cái công sức chó má gì? Tôi nói cho cậu biết, nếu Lý Tình Thâm thật sự bỏ đi, tôi sẽ xách cậu đến nhà Lý gia mà ăn đòn nhận phạt. Được, bây giờ tôi đến sân bay cản người lại. Tô Thần vừa dứt lời, lại nghe được một giọng điệu thoải mái từ điện thoại Tần Thánh truyền đến, không cần đi sân bay. Dịch Thiền, cậu nói gì vậy? Không để cho Tô Thần đi sân bay, vậy phải làm sao? Tần Thánh nhìn về phía Dịch Thiền kêu oa oa lên. Các cậu cảm thấy các cậu có thể ngăn cản Lý Tình Thâm sao? Dịch Thiền không nhanh không chậm phản bác, nhất thời làm cho Tần Thánh không thể chút giận. Dịch Thiền hơi rủ lông mày, trên gương mờ, phong nhã tài hoa hiện lên chút thần bí, mở miệng, chậm rãi nói. Bất kể dùng biện pháp gì, để cho Lăng Mạt Mạt dọn ra ngoài ngay bây giờ, sau đó thông báo cho người cả thành phố X, không cho cô ấy thuê phòng. Đây không phải là rõ ràng để cho cô ấy ngủ lại đầu đường sao? Tô Thần bất mãn trả lời một câu. Đúng vậy, chính là muốn cô ấy ngủ lại đầu đường. Dịch Thiền gật đầu, nói tiếp. Mới vừa rồi tôi đã xâm nhập vào ngân hàng tra một chút. Trong tài khoản của Lăng Mạt Mạt không có tiền. Khách sạn cô ấy ở cũng không trọ được mấy ngày. Nếu như cô ấy không mướn được phòng, người duy nhất có thể nhờ giúp đỡ chính là Tô Thần. Tô Thần, cậu đem điện thoại của cậu cài chế độ chuyển cuộc gọi lên điện thoại của Lý Tình Thâm. Lý Tình Thâm nhận được điện thoại, nhất định sẽ ở lại. Lăng Mạt Mạt cảm thấy mình thật xui xẻo. Đang mùng 4 tháng riêng lại lưu lạc trên đường. Cô khóc không ra nước mắt nhìn tài sản của mình, di động này. Gọi điện đến từng nhà trọ để thuê. Nhưng mỗi lần gọi qua, đều nhận được tin đã cho thuê. Cuối cùng Lăng Mạt Mạt chỉ có thể quệt mồm. Dùng di động kiểm tra tiền trong ngân hàng, thật là ít ỏi. Cô không nhịn được có chút hối hận. Ban đầu mình không nên chuyển hết tiền cho Lý Tình Thâm. Cái chén kia rớt bể liền bể, hiện tại đã tốt hơn, mình sẽ không đáng thương như vậy. Bóng đêm dần dần bao phủ, Lăng Mạt Mạt nghĩ, mình phải tìm một chỗ ở, khách sạn sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 699, trở thành người phụ nữ của anh em. 29, bóng đêm dần dần tối lại. Lăng Mạt Mạt nghĩ, mình phải có tìm một chỗ ở, ở khách sạn sao? Nhưng mà, ở không đến 2 buổi tối, cô liền hoàn toàn táng ra bại sản. Trở về trường học sao? Trường học bây giờ còn chưa mở cửa, cô căn bản không vào được. Xem ra phải tìm một người hỗ trợ, tìm ai đây? Bạn học sao? Nhưng cô đều chưa quen thuộc, quen thuộc duy nhất là Lâm Hiểu Nhu, nhưng mà gọi điện thoại qua là trạng thái tắt máy. Lăng Mạt Mạt cúi đầu, lặng lẽ đếm thời gian, đến mùng 8 tháng riêng, cô có thể trở về trường học, còn 4 buổi tối tìm người nào nhờ họ đây? Lăng Mạt Mạt vắt hết óc suy nghĩ một vòng, cuối cùng lại chỉ có thể nghĩ tới Tô Thần. Thật ra thì cô nghĩ tới trước tiên là Lý Tình Thâm. Lăng Mạt Mạt rũ mi mắt xuống, âm thầm rối rắm một phen, cuối cùng vẫn gọi cho Tô Thần. Điện thoại reo mấy tiếng, mới có người nghe, Lăng Mạt Mạt cắn môi dưới, có chút nản lòng, nản chí gọi một câu, Tô Thần. Điện thoại phía kia trầm mặc một hồi ích, Lăng Mạt Mạt mất mát nói tiếp, Tô Thần, anh có ở đó không? Anh là Lý Tình Thâm. Trong điện thoại truyền đến một giọng quen thuộc, Lăng Mạt Mạt nhất thời trợn to hai mắt. Cô cúi đầu nhìn điện thoại di động một chút, phát hiện mình gọi điện thoại đúng, tại sao là Lý Tình Thâm nghe? À, thật xin lỗi, Lăng Mạt Mạt hốt hoảng nói lời xin lỗi, liền muốn cắt đứt điện thoại. Lý Tình Thâm nghe được phiền muội ở trong giọng cô, biết rõ không nên hỏi, nhưng vẫn không éo được lo lắng trong lòng mình, lên tiếng hỏi thăm, hiện tại Tô Thần có chuyện, anh giúp cậu ấy nghe điện thoại, em có chuyện gì nói thẳng đi. Không sao, chỉ là em gọi cho anh ấy thôi. Lăng Mạt Mạt nhỏ giọng nói. Trong điện thoại hoàn toàn yên tĩnh. Lăng Mạt Mạt nhìn xung quanh một chút, cuối cùng chỉ nhẹ nhàng nói một câu, hẹn gặp lại, liền cúp luôn điện thoại. Lý Tình Thâm vốn phải xét vé, anh kéo theo hành lý đi hai bước, trong đầu quanh quẩn đều là giọng điệu uất ức của Lăng Mạt Mạt vừa rồi. Cuối cùng vẫn không yên lòng gọi điện thoại cho Tô Thần đánh. Tô Thần nói anh gọi điện thoại hỏi một câu, liền cúp. Ước chừng qua 3 phút, Tô Thần liền cho Lý Tình Thâm. Tình Thâm, bởi vì phòng của Mạt Mạt xuất hiện chút chuyện, bị chủ cho thuê đuổi ra ngoài, bây giờ không có chỗ ở, trên người cũng không còn quá nhiều tiền, một mình lang thang trên đường. Mình và A Thánh Dịch Thiền đều không ở thành phố X, hiện tại cũng không kịp về, cậu đi đón giúp một tay đi, trước ở lại nhà cậu. Ánh mắt Lý Tình Thâm khẽ lóe, khẽ nói một câu, mình biết rồi. Sau đó liền cúp điện thoại, xoay người đi ra khỏi sân bay. Hành lý của anh còn ở chỗ của nhân viên sân bay. Nhân viên liên tục kêu chừng mấy tiếng, Lý Thiếu Gia, Lý Thiếu Gia. Lý Tình Thâm không chút nghe thấy, cả người nhanh chóng biến mất. Lăng Mạt Mạt đứng ở bên lề đường, kiên nhẫn chờ Tô Thần. Cũng không lâu lắm, thì có một chiếc xe con dừng ở bên cạnh cô. Cô ngẩng đầu lên, vốn tưởng rằng Tô Thần, nhưng ai ngờ đẩy cửa xuống lại là Lý Tình Thâm. Nhất thời Lăng Mạt Mạt sửng sốt, mở to hai mắt nhìn Lý Tình Thâm đi đến gần mình. Lăng Mạt Mạt cảm thấy thoáng như mộng cảnh, cô âm thầm bấm bấm lòng bàn tay của mình, cảm thấy một trận đau. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 700, trở thành người phụ nữ của anh em. 30, Lăng Mạt Mạt cảm thấy thoáng như mộng cảnh, cô âm thầm bấm bấm lòng bàn tay của mình, cảm thấy một trận đau. Lăng Mạt Mạt thế này mới biết không phải là mộng, cô không phân rõ trong lòng mình rốt cuộc thấy thế nào, chỉ có thể cứng ngắc đứng lên. Cô cắn cắn môi dưới, điều chỉnh hô hấp mình một chút, khe khẽ mở miệng, hỏi, thầy, sao anh lại tới đây? Lý Tình Thâm đi tới trước mặt cô, nhìn tay và khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bị đông cứng đỏ bừng, con ngươi u ám, liền nhanh chóng cầm hành lý của cô, xoay người đi trở lại xe của mình. Lăng Mạt Mạt ngẩn ngơ đứng ở một bên, nhìn Lý Tình Thâm nhanh chóng đem hành lý của mình lên xe, lúc này mới hoàn hồn, thầy Lý Tình Thâm thuận thế mở cửa xe ra, hất cằm lên xe. Lăng Mạt Mạt đứng tại chỗ không động, Lý Tình Thâm giật giật môi, đơn giản giải thích, Tô Thần có chuyện, để cho anh tới đón em. Lăng Mạt Mạt bối rối thật lâu, mới hiểu rõ ý Lý Tình Thâm. Lý Tình Thâm lại lặp lại lời nói một lần, lúc này Lăng Mạt Mạt mới vội vàng đi tới, ngồi vào trong xe. Lý Tình Thâm nhanh chóng lên xe, anh ngồi ở chỗ lái, đeo dây nịt an toàn, thuận tay mở máy sưởi trong tay, mới mở miệng nói, Tô Thần qua vài ngày mới có thể trở lại, để đến ở nhà anh vài ngày. Lăng Mạt Mạt nhất thời ngây ngốc một hồi, đi nhà anh ở. Ý của anh là, mấy ngày nay cô và Sở Nờ Hờ cùng một chỗ. Lăng Mạt Mạt lắc đầu một cái theo bản năng, mở miệng, cự tuyệt, vẫn không cần đâu, anh cho em mượn ít tiền, em đi ở khách sạn là được rồi. Một cô gái đi khách sạn ở không an toàn. Lý Tình Thâm nghĩ cũng không có nghĩ liền mở miệng cự tuyệt, liếc mắt nhìn Lăng Mạt Mạt, còn nói, huống chi anh đồng ý Tô Thần phải chăm sóc em thật tốt, nên anh sẽ chăm sóc em tốt. Giọng Lý Tình Thâm rất kiên quyết, không cho người chất vấn. Lăng Mạt Mạt rũ mi mắt xuống, nhưng giống như Lý Tình Thâm thấy được Lăng Mạt Mạt do dự, khẽ quay đầu, nói, em yên tâm, em là bạn gái Tô Thần, anh không có hứng thú đối với người phụ nữ của bạn bè, anh sẽ giống như em dâu chăm sóc em. Em dâu sắc mặt Lăng Mạt Mạt trắng lại, liền cúi đầu, không có nói chuyện. Lý Tình Thâm cũng mím chặt môi không nói, liền khởi động xe, lái rời đi. Dọc theo đường đi Lăng Mạt Mạt đều suy nghĩ miên man chuyện khác, đợi đến khi xe ngừng lại, cô mới phát hiện Lý Tình Thâm mang cô đi tới biệt thự của anh. Lăng Mạt Mạt bất ngờ tái mặt, cô nhất thời nghĩ tới một năm trước, ở trong biệt thự này, trong phòng ngủ của anh, cô và anh đã làm chuyện đấy, cả người cô có chút cứng ngắc. Lý Tình Thâm cũng nhìn chằm chằm biệt thự tới thất thần, trong óc của anh hiện lên cảnh tượng giống vậy. Tay cầm lái của anh khẽ dùng sức, hô hấp cũng có chút hỗn loạn. Vậy mà, rất nhanh lại bị anh chấn định lại, anh đẩy cửa xe ra, đi xuống, nhấn mật mã, cửa biệt thự mở ra, Lý Tình Thâm lái xe vào. Xe dừng lại, Lý Tình Thâm mở cúp sau xe, lấy đồ của Lăng Mạt Mạt ra, trực tiếp xách vào biệt thự, đặt ở gian phòng lầu 2 Lăng Mạt Mạt đã từng ở. Trước ở nơi này đi, cần gì nói cho anh biết. Lý Tình Thâm giúp cô cầm đồ cuối cùng, mới dương mắt, nhìn về phía cô, giọng điệu vẫn bình thản như cũ, chỉ là thân thể có hơi run rẩy, sắc mặt cũng tái nhợt khác thường. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 701, tôi muốn kết hôn. Một, Lăng Mạt Mạt gật đầu. Ừ, Lý Tình Thâm không nói chuyện nữa, đẩy cửa, đi thẳng ra ngoài. Trong phòng ngủ chỉ còn lại một mình Lăng Mạt Mạt. Cô nhìn quanh gian phòng quen thuộc, vẫn như một năm trước không có gì thay đổi. Lăng Mạt Mạt nhanh chóng đem đồ đạc của mình sắp xếp lại. Cả quá trình đầu óc vẫn có chút mơ hồ. Cô thế nhưng lại quay về biệt thự của Lý Tình Thâm giống như một giấc mơ không có thật. Lăng Mạt Mạt vừa mới thu dọn xong đồ đạc, thì có tiếng gõ cửa. Cô mở miệng trả lời một câu, cửa được mở ra. Lý Tình Thâm liếc nhìn vào trong phòng Lăng Mạt Mạt giọng nhạt nhạt, thu dọn xong xuống ăn một chút gì đi. Lúc này Lăng Mạt Mạt mới phát hiện ra bụng của mình rất đói, cô vẫn còn chưa ăn bữa tối. Trong khoảnh khắc đáy lòng cô tràn đầy khát khao, anh gọi cô xuống ăn chút gì đó, là anh làm sao? Hai mắt cô mở to, vội vàng đi rửa tay, xuống lầu. Trong phòng ăn không thấy bóng dáng của Lý Tình Thâm. Trên bàn ăn để một thố sứ tinh xảo, bên cạnh để một chiếc mâm có một chiếc bát nhỏ và một chiếc thìa, sắp đặt rất chỉnh tề. Lăng Mạt Mạt đi đến trước bàn, mở nắp thố sứ, hơi nóng lượn lờ bay lên, kèm theo mùi thơm nhẹ của gạo. Đây là cháo Lý Tình Thâm nấu sao? Nấu cho cô ăn sao? Đáy lòng Lăng Mạt Mạt hiện lên một tia ấm áp. Rất lâu cô mới vươn tay múc cháo, ngồi xuống bàn, nghiêm túc ăn từng miếng từng miếng. Bình tĩnh đánh giá, cháo này cũng không được ngon lắm. Thời gian nấu hơi ngắn, có chút cứng. Nhưng Lăng Mạt Mạt lại cảm thấy đây là cháo ngon nhất trong cuộc đời cô đã từng được ăn. Trong thố sứ còn lại một nửa, cô luyến tiếc không nỡ vứt, vì thế đem đặt vào trong tủ lạnh. Lăng Mạt Mạt vào phòng bếp dọn dẹp thật sạch, bởi vì do Lý Tình Thâm tự mình nấu cháo cho cô ăn, tâm tình của cô rất tốt. Lúc rửa bát, còn thỉnh thoảng cong môi cười khúc khích, hoàn toàn không biết có người đã đi đến cửa bếp. Buổi tối hôm qua Lý Tình Thâm bị ngấm gió lạnh, hôm nay cảm thấy rất mệt mỏi, vốn tính nghỉ ngơi, nhưng nằm không được bao lâu cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, vì thế bèn đứng lên đi rót nước uống. Ai ngờ vừa đi tới cửa phòng bếp, thì nhìn thấy một cảnh tượng như thế. Cô gái trong lòng anh, ánh mắt ôn nhu, nhìn chằm chằm vào tường bếp, không biết đang nghĩ đến chuyện ấm áp nào đó, trên mặt nở nụ cười ngọt ngào, thậm chí đáy mắt cô cũng rạng rỡ xinh đẹp mê người. Ngón tay cô trắng nõn chậm rãi lau trên bát kiểu xanh nhạt. Cô mặc áo sweater rất rộng rãi, cô áo hơi rộng, tuột xuống nửa bờ vai, lộ ra da thịt mềm mại trắng nõn. Hình ảnh phiêu giật tốt đẹp như thế, lại tràn đầy nồng làn mê hoặc, khiến cho Lý Tình Thâm đứng bên cửa nhìn không chớp mắt, cứ thế nhìn cô thật lâu thật sâu. Lăng Mạt Mạt rửa bát xong, nhón chân lên, đặt trong tủ quầy, rút hai tờ khăn giấy lau tay, quay người lại, thì nhìn thấy người đứng ở cửa, nhất thời bị dọa sợ, trái tim suýt nhảy ra ngoài. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 702, tôi muốn kết hôn. 2. Lăng Mạt Mạt cố gắng tỉnh táo, gọi một tiếng, thầy giáo ánh mắt Lý Tình Thâm nhạt nhạt rời khỏi người cô, khẽ rũ vành mắt, đứng thẳng người, đi tới nơi để cốc, tiện tay cầm một chiếc cốc thủy tinh, xoay người đi ra ngoài. Lực chú ý của Lăng Mạt Mạt toàn bộ đặt trên người Lý Tình Thâm, cô rõ ràng nhìn thấy bước chân của người đàn ông có chút không ổn, cô không yên lòng đi theo ra ngoài. Thấy Lý Tình Thâm lấy một cốc nước lạnh, ngón tay khẽ run rơ lên môi, một hơi uống vào. Ánh đèn của phòng khách sáng ngời, Lăng Mạt Mạt thấy khuôn mặt của Lý Tình Thâm trắng nõn có chút đỏ không bình thường. Cô do dự một lát, vẫn là không nhịn được cất bước đến bên cạnh anh. Lý Tình Thâm cảm thấy cô đến gần, thân thể hơi căng thẳng, giả vờ bình tĩnh đặt chiếc cốc xuống, dương mắt nhìn Lăng Mạt Mạt một chút, đi qua cô, định lên lầu. Ngón tay Lăng Mạt Mạt run run bắt lấy ống tay áo của anh. Lý Tình Thâm dừng lại, ngây người sửng sốt. Lăng Mạt Mạt giơ tay lên đụng một cái vào trán Lý Tình Thâm, rất nóng, trong lòng của cô nhất thời bị đè nặng. Cô thất thanh kêu lên, anh bị sốt. Lý Tình Thâm hồi hồn, mím mím môi, nhạt nhạt kéo ống tay áo bị cô nắm, không nói câu nào tiếp tục bước đi. Trong lòng Lăng Mạt Mạt nóng nảy, vội vàng nói, không được, anh phải uống thuốc, anh chờ em đi lấy thuốc. Sau đó Lăng Mạt Mạt buông Lý Tình Thâm ra,

không quay đầu lại cất bước lên đầu. Lăng Mạt Mạt tựa lưng vào tường, chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, sắp ngã xuống đất. Lăng Mạt Mạt nằm ở trên giường làm thế nào cũng không ngủ được. Trong đầu toàn là hình ảnh của Lý Tình Thâm. Bên trong phòng ngủ cách vách rất yên tĩnh, cô không biết anh thế nào. Lăng Mạt Mạt nghĩ đi nghĩ lại lật người, phát hiện nằm cách nào cũng không thoải mái. Sau đó nặng nề thở dài một hơi, từ trên giường ngồi dậy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 704, tôi muốn kết hôn. 4, không được, cô phải đi nhìn anh một chút. Lăng Mạt Mạt vén chăn lên, lấy áo khoác mặc vào, chạy thẳng đến phòng ngủ của anh. Cũng may anh không khóa cửa, Lăng Mạt Mạt liền mở cửa ra. Bên trong phòng đèn ngủ mờ nhạt, người đàn ông nằm trên giường không nhúc nhích. Lăng Mạt Mạt đến gần, nhìn thấy mặt anh tái nhợt đến dọa người, hô hấp rất nặng nề, cái trán nhíu thật chặt, giống như rất khó chịu. Lăng Mạt Mạt nhẹ nhàng giơ tay lên, sờ trán anh, phát hiện rất nóng. Trong lòng cô không nhịn được đau đớn, nhẹ nhàng chạm vào mặt anh, gọi hai tiếng tên của anh cũng không phản ứng. Lăng Mạt Mạt vội vàng chạy đến phòng rửa tay, cầm khăn lông thấm ướt nước đá, vắt khô, quay lại mép giường, nhẹ nhàng đặt lên trán của anh. Tiếp xúc với nước lạnh, anh giống như dễ chịu hơn một chút, ánh mắt mở ra một lát, lại ngủ mê man, anh còn lẩm bẩm rất nhỏ. Tình cảnh của anh như thế, nhất định phải uống thuốc. Lăng Mạt Mạt quay về phòng ngủ của mình, cầm thuốc và nước ấm. Anh hôn mê bất tỉnh, Lăng Mạt Mạt không còn cách nào khác đành phải mớm thuốc. Cô suy nghĩ một chút, lấy thuốc cho vào trong miệng của mình. Cô cúi đầu, chạm vào môi anh, dùng đầu lưỡi đem thuốc đẩy vào trong miệng anh. Sau đó cô ngẩng đầu, uống một hớp nước, một lần nữa chạm vào môi anh, đưa nước vào trong miệng anh. Lý Tình Thâm bị bệnh đến thất điên bát đảo, trong đầu hiện lên rất nhiều hình ảnh, mãi cho đến khi anh nằm mơ thấy Lăng Mạt Mạt tươi cười hôn môi của anh, cả người anh giật mình, lại cảm thấy chân thật như vậy. Anh muốn xem đây rốt cuộc là thật hay là mộng, nhưng anh hữu tâm vô lực, có lòng mà không có sức, làm thế nào cũng không mở mắt ra được. Chỉ có ở trong mơ, cô mới có thể cười ngọt ngào hôn anh như vậy. Giấc mơ này thật tốt. Trong lòng anh suy nghĩ, không đành lòng mở mắt ra, mặc cho mình trầm luân ở trong mộng, tiếp tục nụ hôn này. Lăng Mạt Mạt đợi anh đem thuốc nuốt xuống, liền từ từ rút đầu lưỡi của mình ra khỏi miệng anh. Vậy mà vừa lui ra được một nửa, cô cảm giác được có một lực lượng rất lớn. Ngay sau đó cô bị đặt dưới giường mềm mại. Không đợi Lăng Mạt Mạt kịp phản ứng, đầu lưỡi nóng bỏng của anh thật chặt quấn vòng quanh đầu lưỡi cô, xâm nhập vào trong miệng cô. Bởi vì anh bị ốm nên đôi môi hơi khô, mạnh mẽ đè ép đôi môi cô, chằn chọc mút. Nụ hôn này không có dấu hiệu nào dừng lại. Anh mạnh mẽ đè lên người cô, làm cô không có cách nào nhúc nhích. Nụ hôn của anh càng ngày càng dùng sức. Lúc cô cảm giác được đau đớn, mới ý thức được đến tột cùng đang xảy ra chuyện gì. Theo bản năng cô giơ tay lên, muốn đẩy anh ra, nhưng ai ngờ nụ hôn của anh lại sâu hơn, cản rỡ hơn. Lăng Mạt Mạt dần dần mất khí lực, tay để trên ngực anh, mềm nhũn rơi xuống. Ánh mắt cô dần trở nên mê ly, hoảng hốt, mà nụ hôn của anh cũng dần trở nên dịu dàng hơn. Có một cỗ tê dại truyền khắp toàn thân của hai người. Lý Tình Thâm nghĩ là mình đang nằm mơ, hôn hết sức chuyên chú nghiêm túc. Không chỉ chính anh mê say mà còn cả cô nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 705, tôi muốn kết hôn. 5. Lý Tình Thâm nghĩ rằng đang nằm mơ nên hôn vô cùng chăm chú. Không chỉ làm anh say, mà ngay cả cô cũng say. Giấc mơ như thế này, anh đã có không biết mấy nghìn lần, mấy vạn lần rồi, nhưng lại chưa bao giờ có lần nào chân thực như lần này, khiến cho anh vô cùng kích động. Anh hôn mãi, không kiềm chế được vươn tay lên, vuốt ve thân thể cô cách một lớp áo. Cô cảm thấy cơ thể mình dần nóng ran lên bởi vì sự vuốt ve của anh. Cô nhắm hai mắt lại, không tự chủ được dán vào trong ngực anh. Bởi vì bị sốt nên cơ thể anh cực kỳ nóng. Tay anh cởi quần áo của cô ra.

Nếu như anh tỉnh lại và biết mọi chuyện thì nhất định sẽ rất tức giận. Lăng Mạt Mạt nghĩ đi nghĩ lại, tay chân cũng lạnh ngắt. Cô không phải là không từ chối, nhưng cô yêu anh. Vì yêu nên cô căn bản không thể nào giơ tay đẩy anh ra khi anh ôm hôn cô được. Bây giờ, cô phải làm sao đây? Lăng Mạt Mạt mờ mịt nằm hơn nửa ngày mới hít một hơi thật sâu. Không tiếng động bò dậy từ bên người anh, nhanh chóng nhặt bừa quần áo của mình rồi mặc vào, đi ra ngoài. Khi trở lại phòng ngủ của mình, cô mới phát hiện ra mình quên mất áo ngực ở phòng ngủ Lý Tình Thâm. Cô do dự có nên trở lại lấy không, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn mặc kệ, thậm chí ngay cả hành lý của mình, cô cũng không sửa sang lại, chỉ cầm điện thoại di động cùng với chi phiếu, rồi lặng lẽ đi khỏi đó. Thật ra cô cũng không biết mình phải làm gì, hình như ngoại trừ tránh né ra thì không còn biện pháp nào tốt hơn. Lăng Mạt Mạt từ từ đi dọc theo đường xuống núi, thật ra cô cũng đã sức cùng lực kiệt, toàn thân rất đau nhức, nhưng cô lại giống như cố tình tự hành hạ bản thân. Cô cũng không biết mình đã đi bao lâu rồi thì tâm tình mới từng chút bình tĩnh lại. Cũng không phải là cố ý nên mới đi tới bước đường này. Nhưng có một số việc dù là ai cũng không thể nào đoán trước được. Nếu như cô biết rằng bởi vì mình lo lắng đến thăm anh mà lại làm ra chuyện đó, thì cô tuyệt đối sẽ không đi. Nhưng mà bây giờ ván đã đóng thuyền, cô nghĩ có lẽ biện pháp tốt nhất chính là hoàn toàn chấm dứt. Cánh môi Lăng Mạt Mạt tái nhợt không tia máu trong nháy mắt. Cô biết quyết định trong đáy lòng mình lúc này có ý nghĩa gì. Có nghĩa là cô sẽ hủy diệt chính trái tim mình cùng với từng chút ảo tưởng và đường lui. Có nghĩa là từ này về sau Lý Tình Thâm phong nhã tài hoa đó sẽ không bao giờ cùng xuất hiện với cô nữa. Đáy mắt Lăng Mạt Mạt hiện lên sự bi thương. Cô cho rằng đau lòng lâu như vậy sẽ không còn đau nữa. Nhưng ai ngờ rằng những nỗi đau trước kia không phải là đau nhất. Tình yêu vĩnh viễn sẽ có lúc đau hơn. Lăng Mạt Mạt thấy mệt mỏi, liền tìm một chỗ ngồi xuống. Mãi cho đến khi chân trời dần hiện lên màu hồng, cô mới khẽ chớp mắt, móc điện thoại từ trong túi ra, nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc lâu, sau đó gọi một cuộc điện thoại đi. Rất nhanh đã có người nghe. Cô mở miệng, nói, Tô Thần, chuyện hôm qua cậu nói, tôi đồng ý. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 707, em phải kết hôn rồi. 7, Edit, Lam Anh. Cô mở miệng, nói, Tô Thần, chuyện hôm qua anh nói, em đồng ý. Tô Thần còn đang trong giấc mộng, mơ mơ màng màng nghe điện thoại. Nghe được lời của Lăng Mạt Mạt, anh ta sửng sốt một hồi, sững sờ không phản ứng kịp chuyện trong miệng cô rốt cuộc là chỉ cái gì. Vì thế, giọng nói có chút mờ mịt hỏi lại, làm sao vậy? Lăng Mạt Mạt nắm di động, mấp máy môi, mở miệng một lần nữa, giọng nói nhẹ nhàng mà lại thanh đạm, Tô Thần, chúng ta kết hôn đi. Tô Thần ngay tức khắc từ giường ngồi dậy, sau đó nhớ đến lời nói của anh ta ngày hôm qua với cô. Sau một lúc lâu, anh ta mới nói một chữ, được. Sau khi cúp điện thoại, đáy lòng Lăng Mạt Mạt có nỗi chua xót nhàn nhạt tràn đầy đi lên. Cô ngẩng đầu, nhìn bầu trời chân trời phía đông đỏ như máu, vẻ mặt từng chút trở nên mờ mịt. Thật ra hẳn là đến lúc giơ tay chém xuống. Một năm trước, anh gửi cho cô tin nhắn như vậy, chỉ có 8 chữ. Anh tự siêu lòng, em lại tùy ý, cô lựa chọn im lặng. Hiện tại một năm sau, cô không thể im lặng nữa rồi. Kết quả như vậy sớm hay muộn cũng phải tới. Chỉ là thật không ngờ lại đau đớn tâm can như vậy. Cô cho rằng mất đi anh một năm, đã học được thừa nhận, đã đủ kiên cường, lại không biết. Hóa ra cô vẫn lúng túng như vậy. Cô nghĩ cô cần kết thúc, không chỉ là một mình Lý Tình Thâm mà còn có Ơn Ôn. Cô mắc nợ anh, cô phải trả lại rồi. Vì thế, Lăng Mạt Mạt cầm điện thoại di động lên, gửi một cái WeChat cho Ơn Ôn. Đêm nay có rảnh không? Gặp ở chỗ cũ một lần đi. Lý Tình Thâm cảm thấy mình làm một giấc mơ rất tốt đẹp. Trong mơ cô thuận theo anh làm chuyện đẹp đẽ như thế. Khi Lý Tình Thâm mở mắt, trong đầu còn đang lặp đi lặp lại dư vị giấc mơ kia, nhưng mà nghiêng người một cái, lại phát hiện, bản thân vậy mà không mặc bất kỳ quần áo gì trên người. Anh nhíu mày, đột nhiên ngồi dậy, phát hiện tất cả mặt giường nhăn nhúm thành một mảnh,